Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194, gì, đó là nữ nhân, 6, 7 cái quần áo tả tơi tuổi trẻ cô nương bị buộc chặt ở cứ điểm trung gian ai ai khóc thút thít. Người hồ thỉnh thoảng đi ngang qua sờ sờ các nàng khuôn mặt bộ ngực. Xem các nàng bộ mặt đều là dân tộc Hán. Chẳng lẽ là Đỗ lão sư nói qua, dê hai chân, người hồ không mang theo lương thảo ngược lại mang theo. Người Hán nữ tử đỡ đói. Bách Hàn đôi tay gắt gao cầm bùn đất, gió cát thổi quét quanh thân cũng không tê tốt cỏ dại rào rạt rung động. Nàng cùng Lương Vũ Sinh không dám tới gần, tay chân nhẹ nhàng thay đổi phương hướng chiều lui về phía sau động. Thẳng đến vài trăm thước ngoại mới dám miêu eo lui lại. 50 cá nhân, trở lại trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy chiếc xe ngựa chỗ. Bách Hàn Xuyễn đều khí giải thích, nhìn Lương Vũ Sinh ngồi xổm trên mặt đất vẽ. Chúng ta tại đây, bọn họ ở bên kia. Theo lộ tiếp tục đi khẳng định bị phát hiện, vậy chỉ có thể cứng đối cứng. Giang Trác Phàm nhìn xem cầm phòng ngừa bạo lực tấm chắn đề phòng mọi người hỏi. Chúng ta ít người, lại có Trương Huynh gia quyến ở. Chỉ có thể phòng thủ là chủ, vị nào huynh đài am hiểu mã chiến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thời gian dài cưỡi ngựa chạy băng băng đều thực khó khăn. Không thể không lúc nào cũng trở lại trong xe nghỉ ngơi. Cái nào sẽ mã chiến? Lương Vũ Sinh ho khan một tiếng. Chúng ta vẫn là bước chiến. Cũng may nỏ tiễn chuẩn bị rất nhiều, Giang Trác Phàm kỳ thật sớm nhìn ra mọi người thuật cưỡi ngựa. Không được, đành phải tự tiến cử. Ta đi đem bọn họ dẫn lại đây. Còn thỉnh các vị huynh đài toàn lực ứng phó, người này hai tay đùi bị thương không nhẹ. Gần hai ngày cũng là cưỡi xe ngựa tiến lên. Vô lực cưỡi ngựa, bất quá đại gia mang đến thảo dược hiệu quả thật tốt. Hôm nay tình huống liền so cứu hắn ra tới ngày đó cường đến nhiều. Chỉ thấy hắn thỉnh mấy người đem chính mình chặt chẽ cột vào lập tức. Lại đem ngựa nhi toàn thân che đậy, lúc này mới dơ roi nhích người. Nếu là ta không trở về, các ngươi lại nghĩ biện pháp khác, ta chán ghét chiến tranh. Bách Hàn đã đem vừa rồi nhìn đến tình huống nói cho đồng đội, bên cạnh Thẩm Bách Phúc yên lặng hoạt động tay chân, Sở Nghiên Chính kiểm tra đôi ở bên trong nỏ tiễn. Chiến tranh là trên thế giới nhất khủng bố sự tình, tâm kinh nữ tử ở Triệu Cầm Nương xe ngựa. Chung quanh lập mãn phòng ngừa bạo lực tấm chắn, đầy người phòng ngừa bạo lực trang phục tơ vàng mắt kính hoạt động đều có chút không tiện lợi. Thở dài, không có biện pháp, nhiễm mẫn thời đại là công nguyên 350 năm tả hữu. Nam Bắc Triều là 420 năm đến 590 tả hữu. Sau đó chính là Tùy Đường, Tống Nguyên, mới có thể dần dần ổn định xuống dưới, ba phần Ngụy Sở Ngô. Nhị Tấn trước sau duyên, Nam Bắc Triều cùng tồn tại, Tùy Đường năm đời truyền, không sai, ta lịch sử khóa bối quá, đáng tiếc này loạn thế thậm chí không có thể ở triều đại ca thượng lưu lại tên. Nơi xa vó ngựa động tĩnh, một con khi trước trốn hồi, đúng là Giang Trác Phàm, chỉ thấy hắn cả người dán ở lưng ngựa, mũi tên thỉnh thoảng xẹt qua bên cạnh người, hơn 10 con ngựa theo đuổi không bỏ, tới. Giá nỏ tiễn Bách Hàn khẩn trương đến ngực ra mồ hôi. Lập tức lại bị gió lạnh làm khô. Nhìn người hồ bộ mặt dần dần rõ ràng. Bọn họ hiển nhiên phát hiện mấy chiếc xe ngựa. Lập tức hô to đem mục tiêu rời đi lại đây. Một quả mũi tên đánh vào Bách Hàn phía trước tấm chắn. Viên đạn đều có thể ngăn trở phòng chống bạo lực tấm chắn cư nhiên lưu lại dấu vết. Cổ đại, mã chiến uy lực quả nhiên lợi hại. Bách Hàn không chút nghĩ ngợi khấu hạ cò súng, mũi tên bắn nhanh mà ra, đáng tiếc ngựa chạy vội quá nhanh chỉ bắn trúng kia người hồ cánh tay. Vài vị người hồ khi trước ngã xuống, còn lại không dám đi tới, ghim ngựa phản hồi cầu viện, cũng không biết bọn họ như thế nào thư từ qua lại. Không bao lâu đại đàn người hồ dục ngựa tật hướng tới, đem mọi người bao quanh vây quanh. Cũng may mấy chiếc xe ngựa ở riêng tư giác, khe hở lập mãn phòng ngừa bạo lực tấm chắn, kia tấm chắn một phần ba chôn dưới đất, đủ để chống đỡ người Hồ đánh sâu vào cùng mũi tên. Xe ngựa càng là xuất phát ngày đầu tiên liền đinh mãn ván sắt. Trong xe rất là an toàn, Bách Hàn có thể nhìn đến Triệu Hàm Đan ở bắn tên. Đại khái khó được có cơ hội đao thật kiếm thật ra trận. Hắn nghiêm túc mà trương cung cài tên đương nhiên không phải mặc vũ tiễn. Bắt đầu vẫn luôn thất bại, sau lại có hai cái địch nhân bị bắn trúng xuống ngựa. Nhiều bê, Lương Vũ Sinh kêu, bưng nỏ tiễn không ngừng xạ kích, bắn không liền ném xuống đất đổi đem tân. Bị thương Cát Nghị từ cửa giơ hai thanh nỏ tiễn xạ kích Bách Hàn chính mình cũng không ngừng nhắm. Chuẩn địch nhân, hiện tại này đem nỏ tiễn là tơ vàng mắt kính đoàn đội từ mỗi tràng nhiệm vụ được đến. Cái đầu tiểu xảo đảo có điểm giống Liên Châu mũi tên. Một hơi có thể bắn ra 9 mũi tên, phân cho chính mình đoàn đội một nửa. Bởi vì địch nhân đầy người giáp trụ, rất có vài tên người Hồ bảo vệ diện mạo đột phá mưa tên vọt tới phụ cận. Cả người lẫn ngựa hung hăng va chạm mà đi người Hồ ngựa thể trọng hơn nữa thật hướng chi lực thật. Sự quá lớn, tấm chắn tức khắc sập, xe ngựa cũng bị đâm cho lộn một vòng. Trong xe kêu sợ hãi một mảnh, hai đội sôi nổi lao ra đi nghênh địch, cùng dĩ vãng giáp mặt đối địch bất đồng. Bách Hàn trước phải cẩn thận chính mình đừng bị Quyền Anh bao tay lớn nhỏ vó ngựa dẫm chết. Bắn không ném xuống, Bách Hàn nhắm ngay một người cưỡi ngựa người Hồ duỗi thẳng cánh tay. Hai quả tiểu xảo tụ tiễn lập tức bắn trúng hắn cổ. Hắn tức khắc ngây người, bị thái quyền hảo thủ hung hăng đâm trúng. Cầm đầu người Hồ là cái cao lớn vạm vỡ trung niên nam tử. Cầm trong tay lớn lên lang nha bổng múa may thành một đoàn gió xoáy. Nện xuống là lúc như thái sơn áp đỉnh, đem vây công Thẩm Bách Phúc tơ vàng mắt kính hai mặt tấm chắn xa xa tạp bay ra đi. Thẳng đến liền trung hơn 10 mũi tên mới suy sụp ngã xuống mã đã chết. Chiến đấu liên tục cũng không trường, người Hồ trình nghiêng về một phía xu thế tan tác, bất quá một nhất cơ linh người Hồ xoay người tật trốn. Giang Trác Phàm dục ngựa theo đuổi không bỏ, thực mau không có bóng dáng, này cũng quá trâu bò, mấy người nhìn chằm chằm địch nhân chạy tới phương hướng tấm chắn nghiên cứu. Êm đẹp cảnh dùng tấm chắn sôi nổi xuất hiện vết dạn. Còn có một mặt bị đại đao chém thành hai nửa, đem người Hồ binh khí xa xa nhặt về xem xét, bình thường binh sĩ cũng còn thôi, cầm đầu vài tên người Hồ thủ lĩnh binh khí đều phi thường sắc bén. Tơ vàng mắt kính lẩm bẩm tự nói, không nên a, lúc này mới cái nào niên đại, Lương Vũ Sinh lại nhớ tới Tam Quốc diễn nghĩa, khó mà nói, Tam Quốc như vậy nhiều mãnh tướng, cái gì Thanh Long Yển Nguyệt Đao Trượng Bát Xà Mâu, không chuẩn thế giới này vũ lực càng tiên tiến, Thẩm Bách Phúc duỗi không thể động đậy hai cái cánh tay, đã tê dần. Bách Hàn dùng sức thế hắn mát xa. Triệu Hàm Đan mang về hai thanh cường cung, mũi tên cũng lục tìm không ít, loại này vũ khí lạnh thời đại được đến vũ khí khẳng định so các thế giới khác cường đến nhiều. Người Hồ thủ lĩnh y binh giáp khí bị cởi mang đi. Không bị thương ngựa cũng gom một chỗ, mọi người lại hợp lực từ mặt đất cùng trên người địch nhân nhặt về mũi tên nỏ tiễn mũi tên là đạc. Chế, bắn một quả thiếu một quả, không đợi dọn dẹp xong chiến trường. Giang Trác Phàm liền cưỡi ngựa chạy băng băng mà về, nhìn ra được hắn không có thể đuổi theo đối thủ, sắc mặt rất là khẩn trương. Các vị, kia người Hồ chạy thoát, chỉ sợ đi tìm quân địch đại đội, ta cũng đến đi trước một bước, Lương Vũ Sinh cao mày. Còn trông cậy vào ngươi dẫn đường đâu, chính gian nan cởi bỏ dây thừng Giang Trác Phàm cười khổ. Xoay người xuống ngựa, chiều phương sang người Hồ thủ lĩnh thi thể ý bảo. Người này ta nhận biết, chính là người Hồ bộ lạc thủ lĩnh thân tín, địch nhân thế tất không thể thiện bãi cam hưu, đáng tiếc bọn họ quá mức giảo hoạt, lúc nào cũng thay đổi đóng quân chỗ, ta lại rời đi đã lâu, toàn vô manh mối, chỉ có thể về trước doanh địa, lại thỉnh Nhiễm thống lĩnh tới đón các ngươi, nếu không nếu là bị bọn họ đuổi theo vây quanh đã có thể xong rồi, hắn lẻ loi một mình lên đường. Rất là nguy hiểm, mọi người vội vàng xe ngựa xác thật cũng chậm không ít. Nhất thời không biện pháp khác, lập tức Giang Trác Phàm cùng hai đội thương lượng hảo lộ tuyến. chỉ điểm Xương Bình trấn phương hướng cùng Nhiễm Quân đội vị. Lúc này mới chọn chung người hồ thủ lĩnh tọa kỵ, lại thỉnh mọi người đem hắn bó ở lưng ngựa, thức ăn uống nước cũng cùng nhau bị hảo. Lúc này mới xách theo nỏ tiễn chào hỏi một cái xa xa đi rồi. Có tâm kinh nữ tử bảo hộ, tránh ở trong xe Triệu Cầm Nương mẫu tử bình yên vô sự. Nhưng thật ra bị không nhỏ kinh hách, Trương Nhị Hổ nhìn thấy Bách Hàn liền kêu gì. Cạm nàng truyền đạt đại khối sô-cô-la Mỹ đến đôi mắt đều cong. Một khắc chiếc xe tiểu nữ hài cùng Trần Tẩu cũng không bị thương. Nàng phụ thân đảo tỉnh lại, chính ai ai kêu đau, hơi sự nghỉ tạm đi trước người hồ phía trước đóng quân doanh địa. Mọi người vốn đang làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lại phát hiện nơi này không có một bóng người, chỉ để lại đầy đất người hồ chưa kịp mang đi đồ vật cùng bị chém phiên trên mặt đất vài vị người. Hán nữ tử hiển nhiên bọn họ không kịp mang đi tù binh, lại cũng không muốn để lại cho địch nhân, vừa rồi còn tươi sống nữ tử lúc này máu chảy thành sông. Bách Hàn nhịn không được vành mắt đỏ, Sở Nghiên cũng rất là khổ sở, lôi kéo nàng cánh tay nhẹ nhàng an ủi. Bên người Thẩm Bách Phúc đột nhiên ngồi xổm xuống huyền thân hình xem xét. Lại đẩy ra đè ở mặt trên thi thể. Gì, nhất phía dưới người nọ bị huyết dính ướt ngực hơi hơi phập phồng. Như là còn có khí, mấy người vội vàng đem nàng lật qua tới. Quả nhiên vẫn là nhiệt, vội vàng nên dịch thuốc. Nên băng bó băng bó, thấy đại gia lại đem này nữ tử nâng lên xe ngựa thỉnh nàng chăm sóc. Trần Tẩu miệng đầy niệm Phật, Nam Hải Quan Âm cứu mạng Bồ Tát, ân công sống lâu trăm tuổi đại đại bình an, Xương Bình trấn liền ở phía trước tơ vàng mắt. Kính cùng Lương Vũ Sinh thương lượng, lại nhìn xem thời gian, nếu không tính, chúng ta trực tiếp đi. Mắt thấy người hồ lui tới. Bên ta ít người còn phải bảo hộ Triệu Cầm Nương mẫu tử. Lương Vũ Sinh cũng tán đồng, tiếp đón đồng bạn, không nghỉ ngơi, trực tiếp Bồn Nhiễm Mẫn nơi dừng chân, lập tức một lần nữa xuất phát. Mọi người đem xe ngựa hộ ở bên trong, dọc theo đại lộ tiến lên, phía trước có điều lối rẽ, dựa theo Giang Trác Phàm cách nói, Xương Bình trấn liền ở con đường phương Tây. Quả nhiên ngưng thần tế nhìn có thể nhìn đến xa xa phòng ốc ẩn hiện. Cưỡi ở hoàng lập tức Bách Hàn đang cùng đồng bạn tham thảo. Này đó người hồ khó đối phó, chúng ta hỏa lực quá yếu, người nhiều điểm liền không xong, Thẩm Bách Phúc chậm rãi duỗi cánh tay tỏ vẻ tán đồng. Hiển nhiên kia người hồ tướng lãnh sức lực không phải là nhỏ. Triệu Hàm Đan có điểm đắc ý mà nói, các ngươi thấy không có. Vừa rồi ta bắn trúng hai người, nhiều bê, ngoặc kép, Sở Nghiên lại rất tiếc hận, đáng tiếc Bồng Lai không được đem nhiệt vũ khí lại lần nữa mang tiến nhiệm vụ thế giới. Nếu không đừng nói cái gì người hồ, liền tính Napoleon cùng khải giải đại đế cũng không cần sợ. Có thể nghĩ, Bồng Lai theo đuổi cân bằng. Xem, Tiểu Bách đó là một cái đầu bù tóc rối phụ nhân ôm cái tam. 4 tuổi đứa bé bỏ mạng chạy gấp, tựa như phía sau có ác lang đuổi theo nàng dường như. Chỉ ăn mặc một con giày Germany nhìn ra được nàng thực gầy. Lộ ở bên ngoài cánh tay giống lô xài bổng, sắc mặt vàng như nến, trong lòng ngực hài tử cũng lại gầy lại tiểu. Chỉ thấy nàng chạy vội tới ven đường một thân cây hạ. Tả hữu nhìn một cái, ngay sau đó đem hài tử đặt ở dưới tàng cây dọn tảng đá qua đi. Lại cởi xuống hai người đai lưng treo ở nhánh cây thượng làm hai cái song song cổ bộ. Làm xong những việc này sau nàng như là nhẹ nhàng thở ra. Cũng buông đầy bụng tâm sự, hướng tới không trung cúi chào, bế lên hài tử hôn lại thân, kia hài tử còn không hiểu chuyện, đôi tay ôm nàng cổ không biết hỏi cái gì, lại chỉ vào lai lịch, phụ nhân nước mắt rơi như mưa, lại dùng sức thân hắn vài cái. Nhón mũi chân đem hài tử treo ở cổ bộ, hai chân treo không hài tử bị bố mang lạc đến thở không nổi. Kêu cũng kêu không ra, tay chân không ngừng giãy giụa. Ai, làm gì ngươi, mau dừng tay, mấy người vội vàng hô to, thúc giục con ngựa đuổi qua đi. Kia phụ nhân như là căn bản không phát hiện đại gia. Chính mình dẫm lên cục đá đem đầu vói vào cổ bộ. hai chân vừa dẫm, cũng lung lay treo ở không trung. Cũng may mọi người cứu lại kịp thời. Không bao lâu một lớn một nhỏ tỉnh lại. Hai tử nhìn thấy nhiều như vậy người sống súng lại bên người. Hoa một tiếng khóc, lớn tiếng kêu, nương, phụ nhân ôm hắn chụp đánh, chớ sợ, mấy ngày nay nhìn thấy thảm sự đủ. Nhiều, chỉ có tuyệt vọng cực kỳ mới suy nghĩ kết sinh mệnh. Bách Hàn không dám tưởng tượng bọn họ tao ngộ, thấy mẫu tử thật sự đáng thương. Thẩm Bách Phúc tự y túi móc ra cái chân giò hun khói bánh mì đưa qua đi. Kia hài tử khởi điểm không dám ăn, nghe đại gia khuyên bảo mới dương đôi mắt nhìn chằm chằm mẫu thân. Phụ nhân nuốt khẩu nước miếng ngẩng đầu trông lại, thấy đại gia quần áo ngăn nắp tinh thần phấn chấn lại không phải người hồ. Lúc này mới gật gật đầu, hài tử tức khắc ăn ngấu nghiến, không vài cái liền nghẹn họng, liên tục ho khan, do hỏi vài câu, phụ nhân ngậm miệng không nói chỉ là rơi lệ. Mọi người không có thời gian trì hoãn, an ủi vài câu tồn tại liền có hy vọng lưu lại bánh mì bánh quy liền tính toán nhích người. Phùng thức ăn phụ nhân cẩn thận nhìn mấy chiếc xe ngựa. Bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Thẩm Bách Phúc đùi không bỏ cầu ngài cấp điều đường sống. Nấu cơm giặt rũ đốn củi cắt thảo ta đều sẽ, ta cùng con ta chỉ ăn một người cơm, nếu là không được cầu ngài thu con ta. Hắn ngoan thật sự, làm hướng đông liền không hướng tây, Thẩm Bách Phúc cắn chặt răng. Đem nói rõ ràng, là không cơm ăn vẫn là có người khi dễ các ngươi. Như thế nào không đi Nhiễm Mẫn nơi dừng chân? Chúng ta không xe không mã, lại mỗi ngày đói, một dặm lộ cũng đi bất động, phụ nhân mờ mịt nhìn không trung. Như là hỏi ông trời như thế nào đuôi mù, ta trượng phu năm trước tìm thực, lại không trở về. Ta đại bá phải dùng con ta cùng nhà bên đổi, cứ việc chỗ thân cái này mà thế ngày đầu tiên. Liền nhìn đến người hầu cướp bóc Triệu Cầm Nương chúng nữ tử. Bách Hàn vẫn như cũ đà điểu mà an ủi chính mình, dê hai chân, thảm sự chỉ là ngẫu nhiên phát sinh. Một lát sau đi vào Sương Bình trấn kia phụ nhân Trương Vân Nương trong nhà. Trong viện giá khẩu mạo hiểm bạch khí nổi sát, mùi thịt quỷ dị khôn kể. Nàng đại bà ánh mắt dại ra, trong phòng nữ tử khóc thét không dứt, cách vách theo gió lạnh truyền đến mùi hương, lại cực kỳ mà không hề tiếng người, chỉ có thể nghe thấy chít chít ăn cái gì động tĩnh. Phun ra cơm chưa cùng nước đắng lúc sau, lưu tại viện ngoại Bách Hàn miễn cưỡng thẳng khởi eo, nhìn Lương Vũ Sinh che chở Trương Vân Nương về đến nhà. Sở Nghiên cũng không hảo đến nơi nào, sắc mặt trắng bệch không ngừng hoa chữ thập. Kia Trương Vân Nương nhưng thật ra nhanh nhẹn, từ trong phòng lấy vài món xiêm y liền đi, lại gõ khai góc đường một nhà đại môn, lộ thợ rèn, ngoặc kép, hết chương.